Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 643, người biết rõ ta vừa mới là thế nào vượt qua sao? Trầm Thụy Chi chủ không có lập tức đào tẩu. Tà thần tôn nghiêm nhường hắn không thể sợ chiến mà chạy. Lần trước bị đối phương bắt lấy cơ hội, nuốt hắn huyết nhục, cho hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Dẫn đến ngay lúc đó Trầm Thụy Chi chủ trong lòng có chút khủng hoảng. Tự mình làm sao có thể bị nuốt? Đây là chuyện không thể nào. Cũng sau đó ngẫm lại, cái này sinh linh thực lực cũng liền như thế. Chủ yếu lúc ấy quá bất cẩn mà thôi. Mà bây giờ đã làm tốt chuẩn bị, làm sao lại xảy ra vấn đề? Lâm trưởng môn, Trầm Thụy Chi chủ tu vi không tệ, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, đối phó hắn có chút khó khăn. Tiêu lão tổ đối Trầm Thụy Chi chủ thực lực hiểu khá rõ, cũng rõ ràng minh bạch năng lực của hắn là cái gì. Nếu như là đạo văn pháp tắc trở về, hắn đương nhiên sẽ không đem Trầm Thụy Chi chủ để vào mắt. Thậm chí một chiêu liền có thể trấn áp. Là ngươi, ta nhớ được ngươi cái này sinh linh. Trước đây phát ngưu đại chiến thời điểm liền có ngươi. Đồng bạn của ngươi giống như đều đã bị nhóm chúng ta cho nuốt lấy. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Trầm Thụy Chi chủ cười nói. Tiêu lão tổ sắc mặt lạnh lẽo. Chờ một chút để ngươi khóc. Trước đây một màn, hắn không muốn nhớ lại. Trước đây có rất nhiều đồng bạn đều là bị 10 vị trí đầu tà thần trấn áp, đánh mất năng lực hành động, mà những này chó lẫn lộn đồng dạng tà thần thì là tại phía dưới chờ đợi, đem những này đã không có sức hoàn thủ đồng bạn ăn hết. Chết dạng cực thảm, hắn những cái kia đồng bạn, vị kia không phải từ ngàn xưa trấn nay nhân vật, đều biệt khuất chết trong tay tà thần. Ha ha ha. Các người những này hèn mọn đồ vật, liền đạo cảnh bát trọng đạo văn pháp tắc cũng không có bao nhiêu. Cũng nghĩ đối phó ta, coi như hai người các ngươi hợp lực cũng là như thế. Trầm Thụy Chi chủ cười lớn, không chút nào đem bọn hắn hai người để vào mắt, chỉ là trong lòng của hắn cảnh giác vạn phần, nhất là đối Lâm Phàm, thành tâm cảm giác khó đối phó. Trước đây cái này ra hỏa hình thể biến lớn, hé miệng, trực tiếp xuất hiện vòng xoáy, đem hắn cho hấp thu đi vào. Hắn liền một điểm năng lực phản kháng cũng không có, cũng đi chết đi, cảm thụ bản tà thần uy thế kinh khủng đi. Trầm Thụy Chi chủ gào thét, bên người không gian chấn động, toàn bộ thiên địa cũng biến thành sền sệt bắt đầu. Lâm Phàm mang trên mặt ý cười. Nguyên lai tà thần đều là thiện quên. Trầm Thụy Chi chủ quên ban đầu là chết như thế nào sao? Lâm trưởng môn, xem chừng. Tiêu lão tổ vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng vào lúc này, cái gặp Trầm Thụy Chi chủ vừa bò vừa lan hướng phía thứ nguyên bên trong đánh tới. Sau đó giận dữ hét. Hèn hạ gia hỏa, ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ trở lại, cái này cái gì tình huống? Tiêu lão tổ trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Gặp quỷ, Trầm Thụy Chi chủ đây là muốn làm gì? Êm mịch chạy cái gì? Cái này mẹ nó hay là hắn nhận biết Trầm Thụy Chi chủ sao? Ai, cần gì chứ? Trang bức đều phải lắp thành dạng này. Tiêu lão tổ, ngươi nhìn xem liền tốt. Trầm Thụy Chi chủ mà thôi. Tính toán không lên lợi hại gì tà thần. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, hắn cũng đang giả vờ, chỉ là lúc trước ngay tại trang, giả bộ Trầm Thụy Chi chủ rất lợi hại, sau đó động thủ thời điểm, dễ như trở bàn tay trấn áp cũng liền xong việc, đến lúc đó tiêu lão tổ còn không sợ hãi trợn mắt hốc mồm. Đáng tiếc Trầm Thụy Chi chủ có chút đồ vật a, buông xuống một câu ngoan thoại liền muốn trốn. Lâm Phàm chỗ nào có thể để cho hắn đào tẩu, nếu không không phải bạch bạch bỏ qua một đầu tà thần. Lâm trưởng môn, ngươi cái này, tiêu lão tổ vừa muốn nói cái gì, lời còn chưa nói hết, một màn kinh người phát sinh, cái gặp Lâm Phàm biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía Trầm Thụy Chi chủ đánh tới. Hắn cùng Trầm Thụy Chi chủ giao thủ qua, mặc dù không phải cái gì đỉnh tiêm tà thần, nhưng lấy bọn hắn hiện nay không có đạo văn pháp tắc tình huống dưới, tự nhiên thuộc về khó đối phó tồn tại. Trầm Thụy Chi chủ quay đầu nhìn lại, sợ mất mặt, Lâm Phàm, ngươi nếu thực như thế hay sao? Ngươi đem ta chém giết, tà thần sẽ làm cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Bây giờ tà thần sự suy thoái, nhưng đẳng những cái kia chân chính sợ hãi tà thần giáng lâm, ta xem ngươi có gì năng lực. Mẹ nó, thành tâm ghê tởm. Hắn thân là Trầm Thụy Chi chủ khi nào gặp được dạng này tình huống, hiện tại cũng đã bị bức bách đến tuyệt cảnh, thật không biết rõ nên như thế nào cho phải, coi như phản kháng cũng vô dụng. Hắn thừa nhận không phải là đối thủ của đối phương. Trầm Thụy Chi chủ, ngươi sao phải nói những này? Coi như nói những này thì có ích lợi gì? Bọn hắn lợi hại là chuyện của bọn hắn, mà ngươi như thế yếu đuối, tự nhiên chỉ có một con đường chết. Mạnh được yếu thua, không phải liền là các ngươi tà thần thờ phụng đạo lý sao? Lâm Phàm mở ra năm ngón tay, trưởng khống thiên địa, kinh thế hãi tục lực lượng bạo phát đi ra. Đối với Trầm Thụy Chi chủ tới nói, hắn chỉ cảm thấy chung quanh thứ nguyên bị trưởng khống, vực sâu mở cửa. Trầm Thụy Chi chủ phát hiện càng thêm hoảng sợ sự tình, hắn vậy mà không cách nào tiến vào vực sâu, giống như tại thời khắc này vực sâu đem bọn hắn ngăn cản ở bên ngoài. Phát hiện vấn đề này, Trầm Thụy Chi chủ thần sắc sợ hãi, cái này thế nhưng là cho tới bây giờ cũng chuyện không có phát sinh qua. Mà lúc này Lâm Phàm lực lượng từ trên trời xuyên qua mà xuống, đột nhiên đánh vào Trầm Thụy Chi chủ trên thân. Đối với Trầm Thụy Chi chủ tới nói, chỉ cảm thấy thân thể giống như muốn nổ tung, một cỗ lực lượng mạnh mẽ tại phá hủy hắn sinh cơ. Một tiếng ầm vang, thân thể to lớn rơi xuống, đem mặt đất ném ra hố sâu. Đáng chết, đáng chết, người cái này ghê tởm sinh linh a. Trầm Thụy Chi chủ toàn thân giữ lại tiên huyết, phẫn nộ gào thét, những này tiên huyết nhiễm tới mặt đất, biến phát ra từ từ thanh âm, mặt đất bị ăn mòn. Ngay sau đó, một cái cự thủ bao phủ tới, đem Trầm Thụy Chi chủ bắt lấy, giữa năm ngón tay ẩn chứa lực lượng, áp chế Trầm Thụy Chi chủ tà thần lực lượng, sau đó hướng phía miệng đưa tới. Thả ta ra, Trầm Thụy Chi chủ giống giận, hắn không cam tâm, đây là lại muốn bị nuốt mất sao? Hắn vẫn luôn khó mà minh bạch, tà thần tại sao lại bị người khác nuốt? Cái này tại chuỗi thức ăn lên thuộc về không có khả năng phát sinh sự tình. Chỉ là rất nhanh, tiến vào Lâm Phàm phần bụng Trầm Thụy Chi chủ rất nhanh liền đã mất đi chi giác. Huyết nhục lực lượng giống như trở nên yếu đi. Lâm Phàm nhắm mắt, cảm thụ được u ám thần vực biến hóa. Pho tượng hoàn toàn chính xác lần nữa phát sinh biến hóa. Lần trước nuốt mất Trầm Thụy Chi chủ thế nhưng là nhường pho tượng một cái ngón tay sinh trưởng ra huyết nhục, nhưng bây giờ lần nữa nuốt mất Trầm Thụy Chi chủ về sau, tình huống có biến, cũng không có sinh trưởng, mà là tại lúc đầu cây kia trên ngón tay, nhường huyết nhục biến càng thêm thuần túy. Hẳn là đây là muốn nuốt khác biệt tà thần sao? Hắn hiện tại càng thêm cho rằng thể nội u ám thần vực chính là cùng tà thần làm một thể. Chỉ là u ám thần vực là kinh khủng tồn tại, cần dùng khác biệt tà thần huyết nhục đến khôi phục khác biệt bộ vị. Là tam trụ nguyên thần hay là cổ thần bên trong một vị? Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân vẫn lạc, nhưng cũng không thể a. Hắn đã cảm thụ qua tà thần bất tử tính, hoàn toàn chính xác rất lợi hại, bất kể thế nào giết đều có thể tại trong vực sâu phục sinh. Tiêu lão tổ chất phác đi vào Lâm Phàm bên người, cả kinh nói: "Lâm trưởng môn, ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì?" Hắn là thật xem không hiểu, vậy mà đem Trầm Thụy Chi chủ nuốt, cái này sao có thể? Siêu việt đạo cảnh thất trọng, đạo cảnh 8 còn thiếu một chút. Đơn thuần về mặt sức mạnh, đạo cảnh cửu trọng chưa hẳn có thể cùng ta chống lại. Lâm Phàm cười nói, không có khả năng, liền xem như dạng này, cũng không có khả năng nhường Trầm Thụy chi chủ không hề có lực hoàn thủ. Ngươi khẳng định còn có khác. Tiêu lão tổ phủi một chút, phảng phất là đang nói, ngươi là đem ta xem như đồ đần nha. Ngươi nói bất luận cái gì một câu, lão phu cũng sẽ không tin tưởng. Tiêu lão tổ, ngươi cái này ra hỏa có đôi khi thật làm cho người chán ghét. Nói thật với ngươi, ngươi lại không tin. Nói với ngươi giả, ngươi lời nói ngươi không tin. Kia không có biện pháp, không quan tâm ngươi tin hay không. Đây chính là sự thật. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, thật là khó a. Nói láo không ai tin là lý giải, có thể nói lời nói thật cũng không ai tin. Cái này nhường người đau đầu vô cùng. Tiêu lão tổ lắc đầu, thôi, thôi, hiện tại nhóm chúng ta thế nhưng là trên một cái thuyền. Ngươi nói cái gì ta đều tin, chính là để cho ta quá khiếp sợ. Không nghĩ tới Trầm Thụy chi chủ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lấy ngươi bây giờ năng lực, chỉ sợ cũng chỉ có 10 vị trí đầu tà thần có thể ách chế ngươi. Trước đây bọn hắn đại chiến thời điểm, nếu như cũng có Lâm trưởng môn dạng này nhân vật, chỉ sợ kết quả cuối cùng cũng sẽ không như thế thê thảm. Có lẽ có thể lấy hoàn mỹ kết quả đại thắng. 10 vị trí đầu sao? Phải nói là 9 vị trí đầu. Người thứ 10 tà thần Miss Fortune, ta cũng đã cùng hắn giao thủ qua. Hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể trưởng khống không gian, nhưng hắn cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Lâm Phàm nói. Tiêu lão tổ nhìn xem Lâm Phàm, trong lúc nhất thời không lời nào để nói, chỉ là nhìn về phía Lâm Phàm nhãn thần biến không đồng dạng. Phảng phất là đang nói, đúng, ngươi nói cũng đúng, ngươi là lợi hại nhất. Lâm Phàm cười vỗ tiêu lão tổ bả vai. Đừng dùng dạng này nhãn thần nhìn ta. Có sự tình, ngươi là không có tận mắt nhìn thấy. Nếu như chờ ngươi tận mắt thấy, ngươi liền minh bạch. Tiêu lão tổ không quá muốn theo Lâm Phàm nói thêm cái gì. Hắn theo trước kia liền biết rõ, cái này tiểu tử nói chuyện có chút làm người tức giận. Đã từng hắn gặp phải những người kia, vị kia không phải nói chuyện êm tai lại dễ chịu, liền xem như cừu địch, vậy cũng nhiều lời nhất nhiều ngoan thoại, lẫn nhau đối phun vài câu mà thôi. Nhưng từ khi gặp được Lâm Phàm sau, đây hết thảy tình huống cũng lặng lẽ phát sinh biến hóa. Hiện tại tà thần hoạt động tần suất biến cao. Nhóm chúng ta tranh thủ thời gian hành động, nhìn xung quanh, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Lâm Phàm thúc giục, sau đó nhìn về phía vô vi lão ma đào tẩu phương hướng. Tính toán một chút, không có tiếp tục đuổi xuống dưới. Chỉ là nhường hắn không có nghĩ tới chính là, vô vi lão ma vậy mà làm một mình. Ngược lại là có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Người ta Tô Dạ bọn người còn biết đoàn kết cùng một chỗ đối phó tà thần. Liền vô vi lão ma thực lực, thật gặp được một chút lợi hại tà thần, hắn chỉ có nước chạy trốn. Vực sâu, a, Trầm Thụy chi chủ tại tức giận gầm thét. Vực sâu, ngươi ra, ngươi vì sao muốn đóng chặt lại đạo lộ? Ngươi biết không biết rõ ta ở bên ngoài gặp cái gì? Ngươi đến cùng là bị ai trưởng khống? Vực sâu là tà thần cuối cùng thuộc về. Ngươi đến cùng là độc lập, vẫn là thụ người khác khống chế? Ngươi đem nhóm chúng ta tà thần đẩy ra phía ngoài, đến cùng là bởi vì cái gì? Trầm Thụy chi chủ cũng không ngốc. Tương phản, hắn còn có chút khôn vặt. Bị Lâm Phàm truy sát quá trình bên trong, hắn cực lực muốn cùng vực sâu bắt được liên lạc, tiến vào vực sâu tránh né. Thế nhưng là vực sâu lại đem hắn ngăn cản. Ở trong đó đến cùng là bởi vì cái gì? Hắn thân là xếp hạng 13 vị tà thần, tại vực sâu địa vị khá cao, vì sao còn có thể bị dạng này đối đãi? Đây là căn bản nói không thông sự tình, cũng là để cho người ta khó có thể lý giải được tình huống. Ông, vực sâu chấn động, ra ngoài, từng đạo thanh âm quái dị theo trong vực sâu truyền ra ngoài. Mà nghe được trầm thụy chi chủ trong tay về sau, tự nhiên biến thành hắn có thể nghe hiểu chữ nghĩa. Ghê tởm, trầm thụy chi chủ phẫn nộ. Hắn cảm giác bọn hắn những này tà thần tựa như là quân cờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.